Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 1354, nguyền rủa triệt đề. Bạo phát, Minh Khôi lão tổ tuyệt đối không ngờ rằng, tại thế gian này thế mà còn có người dám ngăn lại chính mình. Nhìn lấy bắt lấy chính mình này khô cạn như trăm năm vỏ cây già giống như cánh tay trắng nõn thủ. Trưởng, hắn đôi mắt trong nháy mắt chính là sắc bén đứng lên. Đây là một đôi thiếu nữ tay, trắng nõn như ngọc, tròn trịa thủy nộn, giống như sữa châu đồng dạng da thịt không nhìn thấy mảy may lỗ chân lông. Cả bàn tay phẳng phất đều tản ra oánh oánh quang hoa. Vẻn vẹn chỉ nhìn bàn tay này, tựa hồ cũng có thể liên hệ đến bàn tay này chủ nhân kinh người mỹ mạo. Bất quá, cái này trên bàn tay, lại là có nhàn nhạt u ánh sáng màu xanh lục tại quanh quần. Minh Khôi lão tổ thân thể định trụ, hắn cách hắc điện chỉ bất quá có cách xa một bước. Nhưng là cái này cách xa một bước, hắn lại là không vội mà tiến vào. Phục sinh thiên tàng, loại ý nghĩ này đơn giản đại nghịch bất đạo. Sinh tử chi đạo, chính là có chí cao vô thượng pháp tắc chi lực khống chế. Đừng nói là đại thánh, liền xem như đại thánh phía trên muốn phục sinh người đều không bình thường khó khăn. Bởi vì người sau khi chết, linh hồn nhận pháp tắc chi lực dẫn dắt, hội tiến vào một cái thần kỳ phương, muốn đem linh hồn gọi trở về đến, rất khó khăn, mà, người nếu như không có linh hồn, căn không tính phục sinh. Cho nên đối với Minh Vương Thiên Tàng phục sinh, hắn không có chút nào sốt ruột, trong mắt hơi hơi nhất truyền, theo này trắng nõn thiếu nữ cánh tay, đi lên nhìn, chính là nhìn thấy một tịch váy đen, hắc trên váy, là như thiên nga cái cổ giống như trắng nõn phần cổ, xương quai xanh hoàn mỹ vô cùng, tại đi lên, chính là khuôn mặt, khuynh quốc khuynh thành, để cho người ta ngạt thở xinh đẹp khuôn mặt. Đúng là không bình thường xinh đẹp. Hả? Minh Khôi lão tổ ánh mắt co rụt lại. Nhưng là phần này xinh đẹp bên trong, lại là mang theo một phần đáng sợ kiềm chế. Tiểu U đồng tử hóa thành lục sắc. Nguyên nhân vì chủ thần món ăn ba chén gà mà khôi phục bích sợi tóc màu xanh lục, lại một lần nữa hóa thành U lục sắc. 3000 dây xanh nhẹ nhàng phiêu tán, tóc dài tới eo, phối hợp trắng nõn da thịt, ngược lại là lộ ra có mấy phần tiên nữ dung mạo. Tiểu nha đầu, người muốn ngăn ta? Minh Khôi lão tổ híp híp mắt, thương mặt già bên trên lộ ra một vòng nụ cười, miệng vỡ ra, lộ ra khô vàng hàm răng. Tiểu U không nói gì, nhưng là trên người nàng khí tức lại là nguyên lai càng thêm cường hãn. Người biết ta là ai à? Minh Khôi lão tổ nói ra, thanh âm hắn phảng phất có một loại mê hoặc tính giống như, để cho người ta trầm luân trong đó vô pháp tự kềm chế. Tạch tạch tạch, Minh Khôi lão tổ trong tay áo thì là có một trận tất tiếng sột soạt tốt thanh âm vang vọng mà lên. Từng cái kim loại côn trùng từ đó leo ra. Những côn trùng đó điên cuồng giống như hướng phía tiểu U trên cánh tay bò đi. Lập tức liền muốn leo đến tiểu U như trâu sữa giống như trên cánh tay. Bất quá tiểu U sắc mặt thanh lãnh, không chút biểu tình. Lông mi dài run lên, đại chớp mắt, rơi tại những kim loại đó côn trùng bên trên, u ánh sáng màu xanh lục nổi lên, những kim loại đó côn trùng tại tới gần cánh tay, thế mà nhao nhao cứng ngắc, từ Minh Khôi lão tổ trên cánh tay rơi xuống mà xuống, rơi đầy đĩa. Một màn này, nhượng Minh Khôi lão tổ bỗng nhiên co rụt lại, hắn phát hiện, cái kia chút điêu khắc ở kim loại côn trùng trong thần niệm, thế mà trong nháy mắt bị xóa đi sạch sẽ. Là cái nha đầu này làm a? Minh Khôi lão tổ trong lòng hơi hơi rung động. Bất quá, hắn rất bình tĩnh. Lan, tiểu U nhìn lấy Minh Khôi lão tổ, rốt cục mở miệng, không khỏi tích tự như kim. Chỉ nói một chữ, Lan, Minh Khôi lão tổ trên mặt da thịt một trận run rẩy. Bao lâu, lại có thể có người dám cùng hắn nói chuyện như vậy? Tiểu nha đầu, thật sự là không biết sống chết, là muốn lão hủ đem ngươi luyện thành khôi lỗi à? Minh Khôi lão tổ lạnh lùng nói ra. Về sau, oanh, Minh Khôi lão tổ thân thể chính là bị đập bay, vung một cái đường cong đập xuống đất, đem mặt đất đều là nện chấn động. Một cỗ cự lực đột nhiên bạo phát. Minh Khôi lão tổ căn chưa kịp phản ứng. Bắt đầu từ mặt đất bị cầm lên đến. Xa xa ném đi. Phảng phất hóa thành một viên sao băng giống như. Hướng phía rời xa hắc điện phương hướng ném ra qua. Tiểu U thân hình chậm rãi trôi nổi đứng lên. Đôi mắt băng lãnh vô tình. Loại trình độ này công kích đối với Minh Khôi lão tổ tự nhiên là một điểm thương tổn đều không có. Thân hình hắn một cái xoay người. Chậm rãi rơi xuống đất. Rơi trên mặt đất. Tay áo trôi nổi. Bụi đất tán đi. Tốt táo bạo nữ oa tử. Lão phu ưa thích. Như ngươi loại này táo bạo nữ oa tử. Liền nên bị đào bụng. Đào ra ngũ tạng. Chế tác thành mỹ hảo khôi lỗi. Giống như tác phẩm nghệ thuật. Bị người chiêm ngưỡng. Minh Khôi lão tổ cười nhạt đứng lên. Về sau. Giơ tay lên. Ngón tay hơi hơi run run. Thiên khung trên cao. Này nắm lấy đại truy địa Minh Khôi chính là động. Thân hình nhất động. Giống như một đạo lôi quang giống như trên bầu trời gào thét mà qua. Một tay mang theo đại truy. Chớp mắt đã tới. Hướng phía tiểu U bức ép tới. Minh Vương nhĩ cắp cùng băng thánh ánh mắt nhất thời co rụt lại. Tiểu U làm sao có thể đủ chống cự ở cái này cường đại mà Minh Khôi công kích. Nhưng mà. Chờ đến bọn họ kịp phản ứng lúc sau. Địa Minh Khôi đã tới gần. Này gần như ma quỷ vóc dáng tựa như Minh Khôi. Thân thể như bắn lò xo đồng dạng căng cứng. Bỗng nhiên bắn ra. Chính là rơi vào tiểu U bên người. Một trì luân quá nửa tháng đường cong. Hướng phía tiểu U đầu đập tới. Cái này một đập. Nếu là đập chúng. Tiểu U đầu chắc chắn như bột nhão đồng dạng nổ tung. Minh Vương nhĩ cắp cùng băng thánh đều là hít sâu một hơi. Làm sao cản? Chẳng lẽ tiểu U liền nếu như vậy tử vẫn lạc a? Nhưng kế tiếp, càng để bọn hắn kinh hãi sự tình phát sinh. Bởi vì, tiểu U giơ tay lên xuất sắc tay. Oanh, một chỉ này bỗng nhiên nện xuống tới. Cũng là bị xuất sắc tay chặn lại. Cấp tốc đến gấp tĩnh. Địa Minh Khôi này tràn ngập khủng bố công phạt một chỉ. Thế mà liền bộ dạng như vậy bị ngăn trở, nhẹ nhàng ngăn trở. A, Minh Khôi lão tổ đục ngầu trong mắt, bỗng nhiên bộc phát ra một vòng tinh quang. Địa Minh Khôi thì là méo mó đầu, cơ giới trong mắt có quang mang đang không ngừng lấp lóe. Tự hồ nghi hoặc, chính mình thuận buồm xuôi gió đại truy, thế mà bị người chặn lại. Xì xì xì, tiểu U nhìn một chút đại truy, lại nhìn một chút Địa Minh Khôi. Trong ánh mắt băng lãnh vô tình, nâng bàn tay lên, oanh, một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên từ nàng trong lòng bàn tay bạo phát. Ánh sáng màu bích lục đột nhiên phun trào. Địa Minh Khôi chính là bị cái này một cỗ quang hoa cho trùng kích hung hăng bay ngược mà ra. Đập xuống đất, liên tục bay ngược, trượt ra rất xa, đem mặt đất đều là cày ra cống rãnh, thẳng đến Minh Khôi lão tổ bên người. Mới là bị Minh Khôi lão tổ giơ bàn tay lên chặn lại. Địa Minh Khôi đại chùy phía trên thì là có u ánh sáng màu xanh lục đang cuộn trào. Minh Khôi lão tổ còng lưng đọc, duỗi ra khô cạn tay, ngón tay tại đại chùy kia phía trên nhẹ nhàng một vòng. Nhất thời vuốt xuống một vòng u ánh sáng màu xanh lục. Cái này quang hoa không ngừng mà nhúc nhích, thế mà tại hủ thực ngón tay hắn. Địa Minh Khôi dùng cực phẩm tài liệu chế tác thân thể. Đều là bị chậm rãi hủ thực. Nguyền rùa chi lực. Chấm ngoặc kép. Minh Khôi lão tổ hít sâu một hơi. Về sau nhìn về phía tiểu U. Miệng tuét ra. Cái này nguyền rùa chi lực. Người chính là U Minh nữ. Nguyền rùa chi ngọn nguồn A. Minh Khôi lão tổ nói ra. Biết tiểu U thân phận. Hắn không chỉ có không có hoảng sợ. Ngược lại là lộ ra cực kỳ hưng thịnh thú. Hắn híp mắt, nhìn lấy lơ lửng trong hư không tiểu U. U sợi tóc màu xanh lục tại trôi nổi. Tiểu U trên thân thể. Phảng phất hiện ra một cái quấn quanh lấy U lục sắc nguyền rùa chi xà. Thế mà đem nguyền rùa chi lực như thế hoàn mỹ dung hợp tại trong thân thể. Lão phu đối thân thể ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thật sự là hoàn mỹ thân thể a. Minh Khôi lão tổ lè lưỡi. Liếm liếm môi. Phảng phất nhìn thấy con mồi giống như nguyền rùa chi ngọn nguồn hắn biết, đó là diệt thế chi ngọn nguồn. Mỗi một thế xuất hiện, đều sẽ đụng phải vô cùng tận truy sát, rất khó trưởng thành. huống chi là có thể đem nguyền rủa cùng thân thể dung hợp như thế hoàn mỹ. Loại này thân thể, thật giống là chí mạng độc dược, không ngừng hấp dẫn lấy hắn. Cánh tay lắc một cái, từng cái kim loại tiểu trùng leo ra, leo đến địa minh khôi trên thân, đem địa minh khôi bao trùm đứng lên. Những nguyền rủa chi lực đó, bị tiểu trùng cho hấp thu, khiến cho kim loại tiểu trùng nhao nhao cứng ngắc, rơi xuống mặt đất. Thế nhưng là nguyền rủa chi lực, nhưng cũng bị nhao nhao khu trục. Địa minh khôi xoay người mà lên, cầm lên đại chùy, cơ giới mắt lấp lóe, chính là dự định lại lần nữa ra tay. Không cần, hài tử, lui ra đi, con mồi này, cần lão phu tự mình động thủ. Chấm ngoặc kép, minh khôi lão tổ nói ra, không nghĩ tới chuyến này thế mà còn có cái này niềm vui ngoài ý muốn. Phá hư địa ngục khuyển đột phá, ngăn cản minh vương thiên tàng phục sinh, thuận tiện. Còn có thể thu một cái hoàn mỹ khôi lỗi thân thể. Minh khôi lão tổ, nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm. Rầm rầm, một tiếng vang nhỏ. Sau một khắc, minh khôi lão tổ thân hình lại lần nữa xẹt qua đường đạo tàn ảnh xuất hiện tại tiểu u trước mặt. Nhất trưởng vào đầu chính là vỗ xuống. Khủng bố uy áp đột nhiên bạo phát. Toàn bộ bên trong thiên địa khí tức đều là bị một trưởng này cho rút khô giống như. Nhất trưởng chi uy. Phảng phất thiên địa nghiền ép xuống, Minh Vương Nhĩ Cáp cùng Băng Thánh đều là cảm thấy một trận lo sợ bất an. Thân thể hoàn toàn bị này khí tức chế trụ, không thể động đậy, bọn họ trợn mắt to, nhìn lấy Minh Khôi lão tổ, nhất trưởng hướng phía tiểu u vỗ xuống, đều là hít sâu một hơi, mà tiểu u thì là sợi tóc trôi nổi, cũng là nhất trưởng bỗng nhiên đẩy ra. Ông màu xanh biếc nguyền rùa chi xà theo cánh tay quấn quanh mà lên. Cùng này minh khôi lão tổ nhất trưởng đụng vào nhau. Oanh, khủng bố khí lãng nổ tung. Uy áp phảng phất đều hóa thành thực chất giống như. Tiểu u quanh thân thì là hình thành một vòng u năng lượng màu xanh lục. Hướng phía sau nàng ép tới. Mà minh khôi lão tổ khí tức. Thì là bá khí như núi. Trấn áp hết thảy. Nương theo một trận này dày đặc nụ cười. Tiểu u thân hình, thế mà tại minh khôi lão tổ một dưới lòng bàn tay. Chậm rãi triệt thoái phía sau. Bạo phát đi, ngươi tiềm lực không chỉ có những thứ này. Chấm ngoặc kép, minh khôi lão tổ nhếch môi. Lộ ra miệng đầy răng vàng. Tiểu u sắc mặt lạnh lùng. Lông mi đang không ngừng rung động. Theo một trưởng này, thân hình không ngừng mà lui về phía sau. Phảng phất muốn bị một trưởng vỗ nhập hắc điện bên trong giống như. Ngươi không bạo phát, ngăn không được lão phu, ngăn không được lão phu, phía sau ngươi hắc điện, liền bị hủy, thiên tàng phục sinh, liền muốn thất bại, đến lúc đó, phục sinh người, cùng trợ giúp phục sinh người, đều muốn chết oan chết uổng, ngươi cam tâm a? Minh khôi lão tổ lạnh lẽo nói ra, hắn lời nói không ngừng quanh quẩn tại tiểu u bên tai, giống như là có được mê hoặc chi lực ma âm giống như. Nhượng tiểu u trong con mắt thần sắc đang không ngừng biến hóa. Băng thánh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Minh khôi lão già điên này. Hắn muốn bức u minh nữ nguyền rủa triệt để bạo phát. Tuy nhiên băng thánh không biết vì cái gì tiểu u trên thân nguyền rủa có thể cùng thân thể dung. Hợp như vậy hoàn mỹ. Thế nhưng là nàng rất rõ ràng. Coi như dung hợp hoàn mỹ đến đâu. Một khi nguyền rủa triệt để bạo phát. Tiểu u linh trí sẽ bị nguyền rùa chi ngọn nguồn thay thế. Đến lúc đó, nói cái gì đều muộn. Tiểu u ánh mắt không ngừng run run. Ánh sáng màu bích lục tựa hồ cũng có chút không quá vững vàng giống như. Minh khôi lão tổ mê hoặc thanh âm vẫn còn tiếp tục. Nhượng tiểu u tim đập thanh âm không ngừng kịch liệt. Nhìn lấy tiểu u dãy rụa khuôn mặt. Minh khôi lão tổ trên mặt ý cười càng lúc càng nồng nặc. Không sai. Chính là như vậy, bạo phát, đầu lưỡi duỗi ra, liếm liếm môi, minh khôi lão tổ mê hoặc nói. Bỗng nhiên, trên mặt hắn lộ ra vẻ điên cuồng. Bởi vì, này cúi đầu thấp xuống tiểu u, ngẩng đầu, như ngươi mong muốn, xì xì xì, tiểu u thanh âm trong trẻo lạnh lùng hiển hiện. Phảng phất có hai âm thanh trọng chồng lên nhau, làm cho người ta cảm thấy không gì sánh kịp trùng kích chi lực. Dưới da thịt, thì là có lục sắc khí thể bốc lên mà ra, đem tiểu u thân thể cho bao vây lại. Oanh, nhất trường, phá vỡ Minh Khôi lão tổ thủ trường, đập vào Minh Khôi lão tổ trên lồng ngực, xoạt xoạt một tiếng, thật sâu lõm xuống dưới. Minh Khôi lão tổ nhất thời bay ngược mà ra, ầm vang một tiếng đập xuống đất, không ngừng lăn lộn, lộn nhào, cút ra khỏi mấy ngàn thước về sau, mới là xoay người mà lên, nằm dạp trên mặt đất, cười ha hả, khặc khặc kiệt, chính là như vậy, dạng này thân thể, mới là hoàn mỹ nhất nguyền rùa chi thể a. Minh Khôi lão tổ đứng lên, nhìn lấy trong đôi mắt hiển hiện vẻ dãy dụa, ý thức tựa hồ tại không ngừng biến mất tiểu u, lộ ra ý cười, dạng này nguyền rùa chi thể nếu là chế tác thành khôi lỗi, sợ là sẽ phải so thiên minh khôi càng thêm hoàn mỹ, càng để cho người say mê. Đến lúc đó, dựa vào cái này khôi lỗi trùng kích vô thượng cảnh giới cũng chưa chắc không thể a. Xì xì xì, tiểu u trên thân thể, u lục sắc khí tức không ngừng hiển hiện, khí tức chìm nổi, hóa thành một đầu nguyền rùa chi xà, phun tín tử, khủng bố, tai ách, tràn ngập sụp đổ cùng khô bại. Băng thánh nhìn ngốc, phảng phất nghĩ đến cái gì, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Minh Vương nhĩ cấp thì là không thể tin nhìn qua, u nha đầu chẳng lẽ muốn đến tận đây đọa lạc a? Làm sao bây giờ, nên làm cái gì? Minh Vương nhĩ cấp tại thời khắc này, có chút chân tay luống cuống. Toàn bộ thiên địa, quanh quẩn lấy, chỉ có Minh Khôi lão tổ điên cuồng cười to. Còn có nguyền rùa chi xà thè lưỡi thanh âm. Bỗng nhiên, một trận rõ ràng tiếng bước chân chậm rãi vang vọng mà lên. Hắc điện bên trong, một đạo thon dài mà gầy gò thân ảnh từ đó chậm rãi đi tới. Không biết khi nào, đi vào bị lục ý quấn thân tiểu u sau lưng. Thon dài mà trắng nõn thủ trưởng, chậm rãi duỗi ra, đập vào tiểu u trên thân. Tiểu u trên thân phun tín tử gào thét nguyền rùa chi xà, nhất thời im bặt mà dừng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.